Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988 Thiên Chân, canh 2, chỉ cần hoàn mỹ mà phát huy chính mình nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn là được. Chỉnh bộ MV 4 phần nhiều chung, nhưng là thư trường xuất diễn cũng không phải rất nhiều, bởi vì chủ yếu vẫn là lấy tuyên truyền điện ảnh là chủ. Điện ảnh xen kẽ không ít vô hỏi Tây Đông mặt khác nhân vật hình ảnh. Thư Trừng xuất diễn tuy rằng không phải xỏ xuyên qua chỉnh bộ MV, nhưng là hết sức quan trọng. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn đúng chỗ, cơ hồ làm cho cả phiến tử thoạt nhìn rực rỡ lấp lánh. Hơn nữa Thư Trừng làm việc hiệu suất từ trước đến nay là nhanh nhất. Cơ hồ không có như thế nào chụp lại, một cái quá, một cái quá. Theo đạo diễn hô vài tiếng lúc sau, Thư Trừng xuất diễn cũng coi như là quay chụp xong, nàng ở mọi người vô cùng hâm mộ trong ánh mắt rời đi quay chụp hiện trường. Loại chuyện này, đối với Thư Trừng tới nói, giống như là ở chơi giống nhau, nàng tiếp tục về nhà bắt đầu gõ chữ, bởi vì không có gì sự tình, Thư Trừng một ngày đổi mới mấy vạn tự, Thư Trừng nhìn mấy vạn bản thảo. Giơ lên khóe miệng, lòng bàn tay ở trên bàn phím bay nhanh mà gõ. Sau đó phát ra tới một cái V bác, An Chi Nhược Tố V, Lê Tự 5 vạn, xúc tiến ngón tay máu tuần hoàn. Vì tay bộ hiệu suất cao giảm chi, đừng hỏi ta văn ở nơi nào. Không nghĩ phát, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, bình luận khu, này hơn phân nửa đêm. Hoàn toàn chính là gợi lên ta thư nghiện A. Gần nhất ngươi đều không có sách mới sao? Ta xem người khác thư đều cảm thấy một chút hương vị đều không có a. A, Thư Hoang nhìn đến này, không biết là nên khóc hay nên cười. Đương nhiên như vậy bình luận khu vẫn là có bất đồng phong cách. Tỷ như Tú Ân Ái, Tráng Sĩ ngươi mang thai, Thiếu Niên, ngươi thật sự đủ rồi. Thấy ta ngo ngoe dục dịch dao nhỏ sao? Dao nhỏ tức phụ ngươi trường dây dây, Thiếu Niên, ra lần này ngươi vui vẻ sao? Tráng Sĩ ngươi mang thai, ngươi vừa mới không phải nói buồn ngủ sao? Tức phụ ngươi trường dây dây, Nga, ngươi vừa mới không cũng nói buồn ngủ. Tráng Sĩ ngươi mang thai, tức phụ ta sai rồi. Lăng Vũ Triệt nhìn màn hình di động, bĩu môi, linh linh linh, Khâu Hải Xuyên điện thoại, ngón tay xẹt qua màn hình, chuyện gì? Tức phụ ta sai rồi, Khâu Hải Xuyên thanh âm thông qua điện thoại truyền đến. Mang theo một tiêu ủy khuất hề hề hương vị, Nga ta thật sự sai rồi. Này không phải An Đại đặc biệt nhắc nhở tới, ta mới tỉnh sao? Khâu Hải Xuyên nghiêm túc cầu tha thứ, Nga, vẫn là không tha thứ. Tức phụ, ta mẹ đồng ý chúng ta, Lăng Vũ Triệt có chút kích động. Người nói cái gì? Nàng làm ta mang ngươi về nhà nhìn Simonser, Khâu Hải Xuyên giơ lên khóe miệng. Phía trước cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nghĩ tới rất nhiều, con đường này nhiều khó bọn họ cũng đều biết, khi đó không dám xa tưởng thiên trường địa cửu. Hạnh phúc đến tưởng ở cao trào kia một khắc chết đi. Bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ sợ này hết thảy kết quả là cái gì đều không phải. Thư Trừng đồng tính luyến ái bạo quang thời điểm sở trải qua internet công kích bọn họ đều xem ở trong mắt, đã trải qua cãi nhau, dùng mình, tấm áp, quan tâm ni còn hào, vô luận đã xảy ra cái gì, bọn họ đều còn có thể kiên trì đi xuống đi. Trên thế giới này, bọn họ đều là ích kỷ nam nhân, có lẽ, trên thế giới này, như cũ không có bọn họ loại người này chỗ dung thân. Chính là tổng nên có địa phương có thể bao dung hai cái bình phàm nam nhân. Vạn nhất ta không đi đâu. Lăng Vũ Triệt nhướng mày. Tâm tình một hảo tưởng đậu đậu Khâu Hải Xuyên. Khâu Hải Xuyên cười nói. Này đã có thể không phải do ngươi. Hơn phân nửa đêm ngược cầu còn có để độc thân cầu hảo hảo qua. Này đó đều không phải chủ yếu. Chủ yếu là An Đại phía trước cư ta đều phải xem lạn. Thật sự, nhìn thật nhiều biến, chính là mỗi đến Thư Hoang thời điểm, vẫn là thực túng mà lại nhảy ra tới xem, cảm giác những người khác thư căn bản là nhìn không ra cái gì. An Đại, người như vậy ra thật sự hảo sao? Ngày này thiên, treo chúng ta ăn uống, người lương tâm sẽ không đau sao? Các fan đều ở rít gào. Thư Trừng híp mắt, các ngươi làm ta phát ta liền phát sao? Thật sự thiên chân, mà tác giả đàn nội. Không ít tác giả đều ở rít gào. Ô Trang, các ngươi nhìn đến vừa mới ăn đại phát vê bác sao? Thật là đáng sợ. Cái này tốc độ tay. Tỏ vẻ ta khi tốc chỉ có 4.000 tự. Không nỡ nhìn thẳng Nam chín tứ, cái quỷ gì? Các ngươi 4.000 liền phải khóc sao? Ta đây loại này tốc độ tay chỉ có 1 giờ 2.000. Chẳng phải là liền không cần sống. Làm ơn, cho ta lưu một con đường sống đi. Rượu gạo, chính là nói An đại mỗi ngày đôi nhiều như vậy bản thảo là muốn làm gì Nga? Ta loại này cặn bã thật là run bần bật, tốc độ tay chậm liền tính, còn mỗi ngày bị thúc giục càng. Không có người cấp chính mình đầu phiếu, không có người cấp chính mình đánh thưởng. Đối mặt nhóm người này đại lão, cấp quỳ, lời nói ngoài lề, ta muốn giải thích một chút, tác giả đàn kia một đoạn đều là vượt qua 1.000 tự. Không thu phí, không có cố ý thủy số lượng từ. Hết chương.